Lưu Manh Lão Sư, chương 729, Tá Đằng Gia Tộc, Cốc Truyện Audio.com. Tá Đằng Gia Tộc là một trong tam đại gia tộc. Bất quá ta nghe tình báo của chúng ta nói Tá Đằng Gia Tộc trong một lần phái người đi nước Z để tạo một cái hiệp ước EU gì đó, tổn thất rất nhiều cao thủ so với việc chúng ta cướp đoạt Tây Ti Kính còn tổn thất hơn rất nhiều. Hơn nữa lần này Tá Đằng Mộc bị tỉnh Điền Đại Lang hạ độc nên Tá Đằng Gia Tộc cũng tổn thất không ít. Liễu Xanh Lương Tử suy nghĩ một chút nói. Không đúng, Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Em nói cái chuyện tình EU kia ta cũng có tham dự, lúc ấy Tá Đằng Gia Tộc không có phái nhiều người đi, mà bọn họ cũng không có toàn quân bị tiêu diệt. Lúc ấy Tá Đằng Gia Tộc cùng Ma Môn của nước Z chúng ta cấu kết, ngược lại làm Ma Môn tổn thất rất nhiều người. Đây là do Tá Đằng Gia Tộc tung tin giả thôi. Tại sao bọn họ phải làm như vậy? Liễu Xanh Lương Tử đem những chuyện tình mình biết nói cho Trần Thiên Minh xong, nàng vuốt cái cằm trắng nõn của mình rồi rơi vào trầm tư. Trần Thiên Minh nói nguyên nhân có thể là để giấu thực lực của mình, mà cũng có thể Tá Đằng Gia Tộc còn có dụng ý khác. Lương Tử, lúc ấy ta tới nơi này xong cũng thuận tiện hỏi một chút tình huống của Tá Đằng Gia Tộc. Lúc ấy đại sứ quán nói với ta Tá Đằng Dương Nhất là một người giao thiệp rộng, gia tộc của bọn họ làm ăn rất khá. Lúc ấy anh cũng cảm thấy Tá Đằng Gia Tộc này có chút vấn đề gì. Bây giờ nghe em nói anh càng thêm hoài nghi nơi này có vấn đề. Tá Đằng Dương Nhất là không đơn giản. Liễu Xanh Lương Tử hỏi Trần Thiên Minh, Thiên Minh vậy anh nói Tá Đằng Gia Tộc có phải là muốn đối phó Liễu Xanh gia tộc chúng ta hay không? Hiện tại Liễu Xanh Lương Tử đem gia tộc trở thành thánh mạng của mình. Vậy thì phải xem chuyện lần này là như thế nào? Anh cho một cái ví dụ, hai đại gia tộc các ngươi sống mái với nhau cuối cùng người được lợi là ai? Trần Thiên Minh hỏi, Tá Đằng Gia Tộc, Liễu Xanh Lương Tử không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Lúc ấy anh có xem qua tài liệu Mộc Nhật Vương Hậu là bà con của Tá Đằng Gia Tộc. Mà tại sao lúc tỉnh Điền Đại Lang hạ độc Tá Đằng Mộc thì Mộc Nhật Thiên Vương bên kia không có điều dị nghị gì? Trần Thiên Minh hỏi, Liễu Xanh Lương Tử nói đây là chuyện nội bộ các đại gia tộc phân tranh, có thể Mộc Nhật Thiên Vương không tiện nhúng tay vào. Vậy tại sao có một lần quan hệ đến lợi ích của Tá Đằng Gia Tộc thì Mộc Nhật Thiên Vương lại nhúng tay vào? Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh, ý của anh nói là hết thảy chuyện này đều do Tá Đằng Gia Tộc cố ý làm, để cho Liễu Xanh gia tộc chúng ta sống mái cùng tỉnh Điền gia tộc, còn hắn thì ngư ông đắc lợi. Liễu Xanh Lương Tử nói, Trần Thiên Minh gật đầu nói đây có thể gọi là trai cò giữ nhau ngư nhân đắc lợi. Chuyện tình tốt như vậy thì người nào không muốn làm đây? Chuyện tốt như vậy Tá Đằng Dương Nhất dĩ nhiên muốn làm, hơn nữa hắn còn biết chờ thời cơ rất giỏi. Đối phó tỉnh Điền gia tộc xong, thì đến Liễu Xanh gia tộc chúng ta. Đúng rồi, Thiên Minh, tối ngày hôm qua cái tên Tùng Tỉnh bị em đả thương không thấy bóng dáng đâu nữa, theo lý thuyết hắn đối trưởng với em nhất định phải bị thương nặng không đi được. Liễu Xanh Lương Tử nói, em nói người hạ độc Tá Đằng Mộc Tùng Tỉnh sao? Ánh mắt Trần Thiên Minh sáng lên, đúng vậy, Liễu Xanh Lương Tử gật đầu nói. Được rồi Lương Tử, chuyện này cũng có thể là do Tá Đằng Dương Nhất cố ý bố trí. Tá Đằng Mộc căn bản không có chúng độc, Tá Đằng gia tộc cũng không có bị quản chế, mà Tùng Tỉnh chính là nội gián của Tá Đằng Dương. Cốc Truyện Audio.com, nhất để cố ý dẫn đường cho tỉnh Điền Đại Lang đối phó Liễu Xanh gia tộc. Hiện tại Liễu Xanh gia tộc đã thắng cũng là lúc Tá Đằng gia tộc hành động. Trần Thiên Minh từ từ nói, nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Liễu Xanh Lương Tử lập tức đứng lên. Tìm y phục của mình mặc vào, Lương Tử em muốn làm gì vậy? Trần Thiên Minh nhìn Liễu Xanh Lương Tử nói. Thiên Minh, chuyện này thật là đáng sợ, em phải an bài nhân thủ chú ý mới được, anh ăn một chút gì đi, em đi trước, nói xong Liễu Xanh Lương Tử bỏ chạy ra ngoài. Uy Trinh Tử, em đang làm gì đó? Trần Thiên Minh lại thấy Trinh Tử mặc quần áo nữa. Trinh Tử nói ta muốn đi giúp tiểu thư. Thiên Minh, một mình ngươi ngủ ngoan, nói xong nàng cũng đi. Trời ạ, ta thật thê thảm a. Trong lòng Trần Thiên Minh kêu thảm, trong Tá Đằng gia tộc có một bí mật, trong phòng nhỏ Tá Đằng Dương Nhất ngồi dưới đất không nhanh không chậm uống chén trà. Bên cạnh hắn là Tùng Tỉnh đang quỳ rất cung kính, còn bên cạnh Tùng Tỉnh là Tá Đằng Mộc cùng mấy ninja đầu mục. Tùng Tỉnh, lần này ngươi làm rất tốt, sau chuyện này ta sẽ đem một ít sản nghiệp trong gia tộc giao cho ngươi xử lý. Tá Đằng Dương Nhất cười một tiếng nói với Tùng Tỉnh, cảm ơn tông chủ, ta sinh là người của Tá Đằng gia tộc, người chết cũng là ma của Tá Đằng gia tộc. Ta nhất định phải vì tông chủ thống nhất tam đại gia tộc, chuyện tình sau này để sau này nói. Ánh mắt Tùng Tỉnh lộ ra kiên định. Tá Đằng Dương Nhất vỗ tay một cái nói rất tốt, ngươi lần này trở về cũng không cần giấu giếm thân phận nữa. Ngươi chịu trách nhiệm mang một đội nhân mã chuẩn bị nhân lúc trời tối đánh lén Liễu Xanh gia tộc. Tối ngày hôm qua Tùng tỉnh tối tránh thoát được một kích toàn lực của Liễu Xanh Lương Tử, sau đó liền núp ở một địa phương bí mật của tỉnh Điền gia tộc để trị thương không dám ra. Chờ qua ngày thứ hai hắn mới dám len lén chạy tới chỗ tá Đằng Dương Nhất. Tùng tỉnh lo lắng nói tông chủ, không biết Liễu Xanh gia tộc từ nơi nào tìm tới một người gọi là Cổ Minh, người này võ công rất lợi hại. Ngay cả đạo chân cũng không phải là đối thủ của hắn. À, có người như vậy, Tùng tỉnh cũng may là ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi hãy đem những chuyện tình tối ngày hôm qua nói cho ta biết. Tá Đằng Dương Nhất cao mày hỏi Tùng tỉnh, cho nên Tùng tỉnh đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho tá Đằng biết. Không tưởng tượng được, Liễu Xanh Lương Tử có võ công cao như vậy, còn có cái tên gọi là Cổ Minh người nước rét nữa. Xem ra kế hoạch của chúng ta phải thay đổi một chút. A Mộc, ngươi chuẩn bị 1000 bộ y phục của Liễu Xanh gia tộc cho ta. Mặt khác nói những nội gián của chúng ta trong Liễu Xanh gia tộc thăm dò kỹ luyện chuyện về Liễu Xanh gia tộc. Tá Đằng Dương Nhất nói với tá Đằng Mộc, phụ thân, không phải phụ thân nói nhân viên an bài trong Liễu Xanh gia tộc tộc rất quan trọng, không tới thời điểm mấu chốt thì không dùng họ sao? Tá Đằng Mộc lo lắng nói, nếu bọn họ đánh vào Liễu Xanh gia tộc thì sẽ có nội gián trong Liễu Xanh gia tộc tiếp ứng, nhưng những người nội gián đó đều có địa vị thấp trong Liễu Xanh gia tộc, nguyên nhân là do Liễu Xanh gia tộc vô cùng nghiêm cẩn, không phải người trung thành thì họ không cần. Mà vì phòng ngừa có nội gián, Liễu Xanh gia tộc còn có đặc biệt viên chịu trách nhiệm điều tra nội bộ. Cho nên tá Đằng Dương Nhất phân phó tá Đằng Mộc không phải là chuyện khẩn cấp thì không nên dùng những nội gián này. Ai, A Mộc, chừng nào ngươi mới trở nên thông minh một chút. Bây giờ chúng ta đối phó Liễu Xanh, gocchuyenaudio.com, gia tộc chính là thời điểm mấu chốt, nếu như chúng ta nhân lúc trời tối tập kích Liễu Xanh gia tộc thành công thì những nội gián nơi đó cũng không còn tác dụng nữa. Người không có nghe phương pháp Liễu Xanh gia tộc dùng để đối phó tỉnh Điền gia tộc sao? Tá Đằng Dương Nhất thở dài một hơi, giả trang người tỉnh Điền gia tộc, phụ thân cũng muốn nhân lúc trời tối giả trang người Liễu Xanh gia tộc sao? Tá Đằng Mộc nói, tá Đằng Dương Nhất thấy con mình còn có một chút thông minh hài lòng nói. Đúng, lấy đạo của người trị người. Lúc trời tối, 1000 ninja của tá Đằng giả trang thành ninja Liễu Xanh gia tộc. Sau đó âm thầm giết chết bọn họ, tá Đằng Mộc xem thường nói phụ thân, hiện tại Liễu Xanh gia tộc còn dư lại chừng 100 người. Cần phải làm vậy sao? Chúng ta cường công vào là có thể tiêu diệt bọn họ. Người biết cái gì, có thể giảm thiểu tổn thương cho người của mình thì càng tốt. Mà ngươi không nghe Tùng tỉnh nói sao? Liễu Xanh gia tộc có thể nghĩ đến biện pháp này, nhất định là có cao nhân ở bên trong chỉ điểm. Cho nên ta sợ bọn họ đã đề phòng người khác giả mạo, đi vào đánh lén bọn họ, có thể họ đã dùng ám hiệu hoặc là cái gì khác để nhận biết nhau. Mặt khác ta nhận được tin tức hiện tại Liễu Xanh gia tộc đang bí mật chiêu thu một ít ninja. Tá Đằng Dương Nhất nói, tốt lắm, con sẽ đi ngay. Bây giờ liên lạc với những nội gián, phụ thân có muốn con làm một ký hiệu trên y phục để chúng ta thể nhận ra người của mình hay không? Tá Đằng Mộc hỏi, tá Đằng Dương Nhất vui mừng nhìn con của mình. Tá Đằng Mộc mặc dù bị mình mắng không thông minh, nhưng thật ra có lúc hắn nghĩ rất chu đáo. Tốt, người có ý kiến gì không? Tá Đằng Dương Nhất hỏi tá Đằng Mộc, con nghĩ ở ống tay phải thêm một điểm nhỏ lưu huỳnh trắng, vào buổi tối có thể thấy nhau, chúng ta không cần khẩu hiệu gì, chỉ cần nhìn là có thể nhận biết ngay. Tá Đằng Mộc suy nghĩ một chút nói, biện pháp này không tệ, A Mộc ngươi nhanh đi làm đi, ta cùng với bọn Tùng tỉnh thương lượng chi tiết về cuộc tập kích một chút. Tá Đằng Dương Nhất nói, tá Đằng Mộc khom người hướng đến tá Đằng Dương Nhất, sau đó liền đi ra ngoài. Nhìn thân ảnh tá Đằng Mộc rời đi, mặc tá Đằng Dương Nhất tối sầm lại, một người đàn ông muốn thành đại sự thì những thứ đấu tranh này là sân chơi để bọn hắn trưởng thành tốt nhất. Chúng ta chia làm 5 đội nhân mã tấn công vào Liễu Xanh gia tộc. Ta mang một đội, tá Đằng Mộc mang một đội, tá Đằng Anh Vũ mang một đội, tá Đằng Tú Vũ mang một đội, Tùng Tỉnh mang một đội, chúng ta từ 5 hướng bất đồng đánh vào làm tê dại bọn họ. Ta tin rằng cuộc tập kích này sẽ giết chết bọn họ. Tá Đằng Dương Nhất nói với mọi người, chúng ta biết rồi, bọn Tùng Tỉnh gật đầu nói, có các ngươi hết lòng giúp sức còn có nội gián tiếp ứng thì việc công kích Liễu Xanh gia tộc là một việc vô cùng đơn giản. Thiên Vương, ta nhất định không phụ kỳ vọng của ngươi. Đem tam đại gia tộc biến thành một tá Đằng gia tộc. Tá Đằng Dương Nhất cười lên ha hả. Những người khác thấy tông chủ của mình cười, bọn hắn cũng cười lên ha hả. Thì ra lần này chuyện diệt tỉnh Điền gia tộc cùng Liễu Xanh gia tộc là do ý tứ của Mộc Nhật Thiên Vương, tam đại gia tộc luôn luôn có sức ảnh hưởng lớn. Ninja trong gia tộc vì lợi ích mà không nghe lời Mộc Nhật Thiên Vương. Mà có một số việc quan hệ đến cơ mật quốc gia nên Mộc Nhật Thiên Vương cũng không thể không ủy thác tá Đằng gia tộc đi làm. Vì vậy Mộc Nhật Thiên, Cốc Truyện Audio.com, Vương mới muốn diệt hai gia tộc làm cho Tá Đằng gia tộc tín nhiệm mình, trung thành làm chó săn cho mình. Tá Đằng Dương Nhất quả nhiên không làm cho Mộc Nhật Thiên Vương thất vọng, đầu tiên là giả bị Tỉnh Điền gia tộc khống chế, sau đó phái Tùng Tỉnh gièm pha khiến cho Tỉnh Điền gia tộc đấu tranh cùng Liễu Xanh gia tộc, còn Tá Đằng gia tộc thì ngư nhân đắc lợi. Cách chương.